Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 603, không thể nhỏ. Góc truyện audio.com. An Nhiên thờ có chút xuyễn, bị Chiến Luyện đè che y cửa, nàng nhìn hắn, hắn đem ngọn nến đặt ở che y bàn trong phòng tắm, rồi chặn nàng lại, thấp giọng hỏi, ai, đây là mỹ nhân ở đâu đưa tới cửa a, để ta hôn hôn một chút a, chỉ hôn hôn một chút hay sao? An Nhiên nhấp miệng cười, đôi mắt nhìn Chiến Luyện, dụ hoặc trắng trợn a, nước ấm đầy một bồn tắm. Làm cho phòng tắm trở nên ấm áp và dễ chịu, nàng dùng ngón tay, lướt qua cổ rồi chạm lấy. Cầm Chiến Luyện đè thấp thanh âm nói nhỏ. Ngươi làm động tĩnh nhỏ chút a, nhỏ sao? Không thể nhỏ a, Chiến Luyện cười giống như sắc phôi bám vào, vừa giúp An Nhiên cởi quần áo vừa nhẹ. Nhàng dụ dỗ nói, gọi, ông xã, một chút a, hắn đâu phải chỉ muốn cho An Nhiên kêu hắn. Ông xã, a, hắn còn muốn An Nhiên mở miệng, hắn muốn. Nghe thanh âm mất hồn của nàng. Ngươi đừng, thanh âm đứt quãng của An Nhiên vang lên trong ánh nến lúc mờ lúc tỏ trước tấm gương phản chiếu. Lại cảnh xuân kiều diễm cùng với hơi nước mê mang, thanh âm nho nhỏ tựa như rách nát tựa như dê y gì. Chào ra, tại cái thời điểm như thế này, người đàn ông đang khi dễ nàng còn cố ý hỏi vào tai nàng. Ta đừng làm gì, đừng, bắn, bên trong, sẽ mang thai à, vài giờ làm người ta mặt đỏ tim đập đã trôi qua, oa oa cũng đã ngủ mấy giờ rồi, bị đói vì vậy. Tỉnh dậy rồi khóc lên, vừa lúc kịp thời cứu vớt An Nhiên đang dãy giụa trong phòng tắm. Ngọn nến đã tàn từ lâu, trong căn phòng tối om, chỉ có thể dựa vào xúc giác và kinh nghiệm để thoát. Ra, ngoài cửa sổ, ở đường hầm bằng băng, mấy ngọn đèn treo che y nóc đường hầm tản ra thứ ánh sáng mỏng. Manh, Trương Bác Huân mặc một chiếc áo, khoác nỉ chân đi quân ủng đạp từng bước vững chắc che y mặt tuyết chậm rãi đi đến gần biệt thự nhà. An Nhiên, hắn muốn tới cáo biệt với nhóm người An Nhiên, thù của phụ tử đã báo, hắn phải rời khỏi nơi này, đi. Tìm một nơi không có đường ti lạc đem trái tim đã vỡ nát chậm rãi chữa trị. Hắn không biết điều này cần bao nhiêu thời gian, thậm chí có khả năng dùng cả đời để hàn gắn, nhưng chỉ cần không ở chỗ này, không cùng đường ti lạc ở dưới một mái hiên, hắn còn có cơ. Hội thở dốc, chỉ còn vài mét nữa là tới sân cửa nhà An Nhiên, ở bên ngoài sân, nguyên bản có một hàng rào cao. Bằng nửa người, hiện giờ nó đã bị phủ lên một tầng băng dày, biến thành một bức tường băng. Ở gần cửa cổng, có một người phụ nữ mặc chiếc áo lông vũ dài màu vàng, vào khoảng khắc hắn xuất. Hiện, nàng đứng lên, nhìn hắn, lẳng lặng khóc lên, trong miệng còn lẩm bẩm nói. Trương Bác Huân, ngươi đi đâu vậy? Tại sao ngươi không tới tìm ta? Chấm, Trương Bác Huân đứng tại chỗ, bên cạnh người là đống lửa đang bập bùng, đã sắp tàn, hắn nhìn đường ti lạc đang khóc chê y khuôn. Mặt anh Tuấn hiện vẻ lạnh lẽo trước nay chưa từng có, trái tim đã vỡ vụn, đã phân không rõ là đau. Hay không đau nữa rồi, dù sao đau đớn cũng đã đủ lâu đến nỗi hắn đã chết lặng rồi. Đường ti lạc thấy Trương Bác Huân bất động, nàng ta vừa khóc vừa đi lên ôm chặt lấy thân mình. Thẳng tắp cứng rắn của hắn, thân thể của hắn thật sự rất cứng rắn, cộm lên làm đau nàng, nàng. Chôn mặt vào áo khoác của hắn, nghẹn ngào nói, ngươi làm sao vậy, Trương Bác Huân, ta là đường ti lạc a, ngươi làm sao vậy, như bị thay đổi. Không quen biết ta hay sao? Trương Bác Huân chậm rãi mở đôi tay ra, không ôm đường ti lạc mà bàn tay tay hắn dừng ở không trung. Góc truyện audio.com, một chút rồi nhẹ nhàng đẩy nàng ra, vừa muốn nói chuyện thì phía sau Lưu Chi vọt ra kêu lên. Trương Bác Huân, người có thấy Lưu Toa Toa không? Toa Toa không thấy đâu cả, ta, vừa quay lưng lại một chút đứa nhỏ này đã không tha. Tê tê ưng Bác Huân chậm rãi mở ra đôi tay, không có đi ôm đường ti lạc, hắn bàn tay ở không trung. Dừng một chút đem đường ti lạc nhẹ nhàng đẩy ra, vừa muốn nói chuyện, phía sau, Lưu Chi cấp hống. Hống vọt ra, Trương Bác Huân, người có hay không nhìn đến Toa Toa? Toa Toa không thấy, theo ta, như vậy vừa chuyển bối công, phu, đứa nhỏ này đã không thấy tăm hơi, cách Trương.